Chương 2617, ngươi thiếu ta, đều trả lại đi. Đệ nhất bạo. Hiên Viên Hưng Bình cũng là không dám tin hô to một tiếng, cái này, điều đó không có khả năng, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong lãng tiếng cười dài, có cái gì không thể nào nói, thân hình lóe lên, đi thẳng tới trước mặt hắn. Sau đó, đấm ra một quyền. Hàng long la hán chi lực điên cuồng tuôn ra, Trần Phong sau lưng vô số cự long hư ảnh xuất hiện, long ngâm thanh âm, chấn thiên động địa. Hiên Viên Hưng Bình điên cuồng ngăn cản, nhưng là căn bản không có. Vang một tiếng vang, Hiên Viên Hưng Bình chống cự bị toàn bộ đánh bay. Sau đó, sau một khắc, Trần Phong quyền đầu, chính là rơi vào trên thân thể hán. Hiên Viên Hưng Bình a một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng là hắn trên không trung còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Trần Phong liền lại là vọt tới, một quyền điên cuồng oanh kích mà ra, trong miệng giống to nói, đây là ngươi vừa rồi nhục nhã ta đại giới nói, đấm ra một quyền, nặng nề mà đánh vào trên lồng ngực của hắn. Hiên Viên Hưng Bình oa một tiếng, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Lồng ngực của hắn trực tiếp lo mở xuống dưới, bị Trần Phong một quyền này trực tiếp đánh cho ở ngực sụp đổ. Sau đó, Trần Phong lại là một quyền rơi vào trên bụng của hắn, đây là ngươi năm ngày trước đó, vũ nhục ta đại giới một quyền này, trực tiếp đem bụng của hắn đánh xuyên qua mang máu quyền đầu từ phía sau hắn chui ra, Hiên Viên Hưng Bình phát ra điên cuồng kêu thê lương thảm thiết, tại Trần Phong trên nắm tay điên cuồng run rẩy, phát ra thê lương gọi. Hắn tựa như là một đầu bị đâm xuyên cá, Trần Phong lại là đấm ra một quyền, đây là một tháng trước, ngươi nhục nhã ta đại giới, Trần Phong trong miệng không ngừng phát ra điên cuồng kêu to. Tràn đầy phát tiết chi ý, một quyền lại một quyền, điên cuồng rơi vào Hiên Viên Hưng Bình trên thân. Hiên Viên Hưng Bình thì là bị đánh thê thảm vô cùng, liên tiếp kêu thảm. Kỳ thực Trần Phong căn bản không có chân chính dùng lực, nếu là hắn vận dụng mình thực lực chân chính, một quyền cũng đủ để đem Hiên Viên Hưng Bình cho sống sờ sờ đánh chết. Hắn làm như vậy, chính là vì để Hiên Viên Hưng Bình gặp càng nhiều tra tấn. Rốt cục, Trần Phong liên tiếp đánh 9 quyền Hiên Viên Hưng Bình dòng dã bị đánh 9 quyền. Đã là bị đánh máu me khắp người, không thành hình người, cả người như là một đống thịt nhão, hấp hối. Trần Phong nắm lấy hắn cổ áo, mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng nói ra, Hiên Viên Hưng Bình, hôm nay chết, đến cùng là ta vẫn là ngươi, ngươi nói lời kia, có phải hay không thả dám chó? Hiên Viên Hưng Bình đã hoàn toàn bị hắn cho thu phục, lúc này lòng tràn đầy hoảng sợ, trong lòng của hắn đã là bị hoảng sợ chiếm cứ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lộ ra nồng đậm run rẩy vẻ hoảng sợ. Giống như đang nhìn một cái ma quỷ. Hắn đã hoàn toàn là bị Trần Phong cho giết tâm lý hỏng mất, đánh cả người đều cơ hồ muốn điên mất rồi. Trong miệng hắn thì thào nói ra, Trần Phong, ngươi làm sao lại mạnh như vậy lúc này? Trong lòng của hắn chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Trần Phong nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói ra, thật có lỗi, ta chính là mạnh như vậy. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói, hôm nay, ta mạnh ngươi yếu, như vậy tính mạng của ngươi. QNZ liền có thể tại hôm nay chấm dứt. Hiên Viên Hưng Bình thần sắc trong mắt, biến thành cực độ hoảng sợ, hắn tựa hồ tại lúc này mới ý thức tới tình cảnh của mình. Mới ý thức tới mình vô cùng có khả năng bị giết, sự sợ hãi trong lòng hắn như là thủy triều vào tới, điên cuồng mà hống lên nói, van cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta, van cầu ngươi. Hắn nước mắt chảy ngang, điên cuồng cầu xin tha thứ. Trần Phong cười ha ha, hai người so sánh cực kỳ tươi minh. Trần Phong hạ hạ cuồng tiểu nói, Hiên Viên Hưng Bình a Hiên Viên Hưng Bình, lúc trước ngươi thực lực cường đại thời điểm, như vậy nhục nhã ta. Lúc kia, ta liền ở trong lòng thề, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém giết, hiện tại, thời điểm đến ngươi thiếu ta, đều trả lại đi. Nói, hắn gầm lên giận dữ, mạnh mẽ vô cùng thế công, hướng về Hiên Viên Hưng Bình thân thể hùng hăng đánh ra. Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ đến cực điểm. Cái này một dưới. Vừa rồi đối Trần Phong trên mặt liền lộ ra vẻ kiêng dè, những người kia, trên mặt kiêng kỵ chi ý đã là biến thành một chút sợ hãi. Không ít người đều là trong lòng sinh ra ý sợ hãi, cái này Trần Phong, đã vậy còn quá mạnh, bài danh 50 vị trí đầu Hiên Viên Hưng Bình, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này Trần Phong, thực sự thật là đáng sợ, thực lực của hắn quá cường hãn, quả thực là để cho người ta không dám tin. Mà có không ít người, thì là trong lòng lo lắng vô cùng, nhìn lấy Trần Phong. Thân thể đều là run rẩy lên. Ta trước đó, cũng từng đã cười nhạo Trần Phong, cũng từng đối Trần Phong như vậy không khách khí, hắn có thể hay không cùng ta tính sổ sách xong. Nếu là Trần Phong muốn giết ta, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bọn hắn lúc này, lòng tràn đầy hoảng sợ. Mà trước đó, đối Trần Phong thực lực xem thường, thậm chí có chút chướng mắt Trần Phong những người kia, trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng sợ hãi. Cái này Trần Phong thực lực, khi đúng là rất mạnh, thực lực của hắn chí ít cũng có thể tiến vào ngoại tông 30 vị trí đầu, mà còn có một số người, vẫn như cũng là đối Trần Phong chẳng thèm ngó tới, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Những người này, thì đều là ngoại tông bài danh 10 vị trí đầu những cường giả kia. Bọn hắn không cho rằng Trần Phong có cùng mình đánh đồng tư cách. Lúc này, trên đài cao Hiên Viên Nhược Trần, muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị giống nói, hoa con, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng dám động con của ta, ta muốn làm thịt ngươi. Lúc trước hắn một mực chịu đựng không núp đích, bởi vì, hắn nếu là động, vậy thì phá hư quý củ. Hắn tin tưởng, Trần Phong không dám giết con của hắn. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Trần Phong vợ ơ y ma thật dám động thủ, hắn lập tức ngồi không yên, hắn hướng về Trần Phong điên cuồng đánh tới, tay trái như là móng vuốt, hướng về Trần Phong phía sau lưng hung ác vô cùng bổ tới. Chỉ cần là Trần Phong không thay đổi thế công, vẫn như cũ công kích Hiên Viên Hưng Bình, như vậy, hắn liền có thể đem Trần Phong cho sống sờ sờ xé nát. Hắn tin tưởng, Trần Phong tuyệt đối sẽ trở lại ngăn cản, hắn muốn cứu con của mình. Ánh mắt của hắn một mảnh huyết hồng, tràn đầy điên cuồng chi ý, mà lúc này đây, để hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh. Trần Phong cười ha ha, đồng nhiên trực tiếp đem Hiên Viên Hưng Bình ném. Sau đó, tạ trưởng chụp về phía Hiên Viên Hưng Bình, vang một tiếng, Hiên Viên Hưng Bình trực tiếp bị Trần Phong sống sờ sờ chấn thành vô số bụi, theo gió bay múa. Cùng lúc đó, Trần Phong tay trái thì là đánh phía Hiên Viên Nhược Trần. Trần Phong vờ ơ y ma nhất tâm lưỡng dụng, đồng xuất hai chiêu, một chiêu giết con của hắn, một chiêu thẳng hướng hắn. Hiên Viên Nhược Trần muốn rách cả mí mắt, phát ra điên cuồng lại tràn ngập hận ý gầm thét, râu tóc sôi sụp, đỏ bừng cả khuôn mặt, một tiếng bạo giống. Ngươi dám giết nhi tử ta, ta nhất định phải làm thịt ngươi, a ta nhất định phải làm thịt ngươi. Hắn hướng về Trần Phong điên cuồng công kích, tăng cường thế công. Cùng lúc đó, Trần Phong hữu quyền, cũng là hung hăng cùng hắn móng vuốt đụng vào nhau. Thế là, vang một tiếng vang, tất cả mọi người là cảm giác được, cái này toàn bộ quảng trường đều là rung động ở dưới.